Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, nhưng, Kim Lộ đối Vi Vi sau lưng hạ tay cũng không ít. Không đạo lý lần này không nhận, trừ phi, thật sự không phải nàng làm, nhưng Phó Vũ tầm mắt một chạm đến vẻ mặt nước mắt. Thê thê lương lương nhìn chính mình Ninh Vi Vi, rốt cuộc vẫn là ngoan hạ tâm, sắc mặt âm lãnh mà nhìn Kim Lộ. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rong rong dài dài hỏi nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đi ra ngoài đánh một trận không phải hảo. Kim Lộ khí chỗ nào đều đau thực. Trực tiếp đánh gãy hắn hỏi chuyện. Cả người lại bị thiếu niên ôm vào trong lòng ngực. Sờ sờ đầu, nàng ngửa đầu cáo trạng. Trong miệng thẳng lẩm bẩm. Ta tức giận a, ta cái gì cũng chưa làm. Liền cái gì đều đẩy đến ta trên người tới. Đều do Khương Hằng, đều do hắn xen vào việc người khác, còn dùng ta 5.000 khối tới cứu người này. Mẹ nó, kỹ nữ làm nhiều, lập đền thờ cũng không ai tin. Nàng tức giận đến thẳng cáo trạng, thiếu niên lại tiểu tâm mà đem tay nàng cầm, không cho miệng vết thương chạm vào địa phương khác. Hắn hôn hôn nàng, Khương Hằng, hắn thật sự sai rồi, đến bây giờ mới thôi. Khương Hằng nguyên bản đối Ninh Vi Vi thích đầu tiên là đến vô cảm. Đến bây giờ đã có chút chán ghét, loại này bôi nhọ người nói như thế nào có thể há mồm liền tới. Nếu không phải Kim Lộ, nàng liên thủ thuật tiền đều không có, cư nhiên còn như vậy bôi nhọ Kim Lộ. Khương Hằng chán ghét ánh mắt làm Ninh Vi Vi thân thể run lên. Nhưng là nàng quản không được nhiều như vậy, nếu đứa nhỏ này không lưu rớt nói. Lúc sau chính mình tự thân khó bảo toàn, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cắn tiền đặt cọc lộ. Chẳng sợ Khương Hằng như vậy nhìn chính mình, dù sao hắn đã sớm không thích chính mình không phải sao. Chính mình cũng không cần để ý hắn cái nhìn, Trương Hạo Thiên cũng đứng lên, trừng mắt Kim Lộ, dị sắc đồng tử hiện lên một tia sắc lạnh, nếu không phải ngươi, vì cái gì ngươi muốn đưa Vi Vi tới bệnh viện? Còn không phải là ngươi sợ ra mạng người mới, mà kệ có phải hay không Kim Lộ làm, hắn hiện tại ý tưởng cùng Ninh Vi Vi giống nhau, trước cắn tiền đặt cọc lộ lại nói không chừng còn có thể đi Chu Khải Tuyết trước mặt cáo một trạng. Nếu thật là nàng làm, kia, chính mình còn muốn cảm ơn nàng đâu, âu yếm nữ nhân hoài người khác hài tử làm chính mình vị hôn thê ngẫm lại đều cảm thấy đỉnh đầu xanh. Mượt một mảnh, hiện tại cái này trở ngại cũng không có. Tâm tình phức tạp Phó Vũ ở nơi tối tăm nhìn thoáng qua Trương Hạo Thiên. Không nói gì, mẹ nó, này xem như cái gì rác rưởi logic ha. Lúc này là thích thần khoa cùng Khương Hằng gắt gao đỗ lại trụ Kim Lộ. Bình tĩnh một chút, Kim Lộ, bình tĩnh một chút, nơi này không thể động thủ. Tuyệt đối không thể động thủ. Đương nhiên không thể động thủ. Kim Lộ lại không ngốc, chỉ là cười lạnh một tiếng, thật sự không động thủ, đẩy ra hai người, trực tiếp một bước một cái dấu chân, oán hận mà đi ra ngoài, cũng không ai dám ngăn đón nàng, cái này nữ hài tử trên người có thực không giống nhau khí chàng. Ở đây không một người dám lên đi lại đi trêu chọc nàng. Lần này thật là xem thường Ninh Vi Vi, cư nhiên thật đúng là vứt bỏ cái gọi là hồn nhiên tốt đẹp nguyên tắc. Lập tức đem nước bẩn đều bát tới rồi nàng trên người. Thật là lợi hại, cho nàng chờ, này thù không báo phi tiểu nhân. Tức chết rồi, ở đi ra ngoài thời điểm, nàng còn quay đầu nhìn về phía Khương Hằng. Khí tạc nàng sắc mặt hồng toàn bộ, nhìn qua làm người cảm thấy một bên buồn cười một bên lại có nói không nên lời sợ hãi. Chúng ta hai cái hiện tại cái gì quan hệ đều không có. Chúng ta chia tay. Chia tay như vậy dùng, Khương Hằng cả người bị lôi trong gió hỗn độn, nhưng nội tâm cũng thực áy náy, nếu không phải hắn xen vào việc người khác, này đó nước bẩn cũng sẽ không bát đến Kim Lộ trên người. Hơn nữa nhận thức Kim Lộ tới nay, nàng còn cứu chính mình nhiều như vậy thứ, hắn là thật sự tự thích cái này bằng hữu. Hiện tại bỗng nhiên nghe thế câu nói, trước nay không sợ trời không sợ đất hắn thật là có chút sợ. Hắn quá hiểu biết Kim Lộ, nàng lần này thật sự sinh khí. Kim Lộ, ta lần này sai rồi, người tha thứ ta được không? nếu không ta đem ta năm nay thu được lễ vật đều tặng cho ngươi. Thiếu nữ lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia lãnh thật sự, giống như nam cực đỉnh núi nhất đến xương lạnh thấu xương phong. Thẳng đem người đều đông cứng ở tại chỗ, ngươi về sau đừng tới tìm ta chơi, ta không cần nhìn thấy ngươi, nàng chưa từng có như vậy nhìn chính mình. Nàng cùng hắn cùng nhau chơi thời điểm, liền tính sinh khí cũng không phải như vậy ánh mắt, vừa rồi còn ở chơi bảo Khương Hằng sững sờ ở tại chỗ. Thích thần khoa cũng không biết khuyên như thế nào, hắn từ trước đến nay bổn miệng vụng lưỡi thực, đặc biệt lần này Kim Lộ là thật sự khí để bụng đầu. Đi ra thật lâu sau lúc sau, hắn trở về quay đầu lại, diễm lệ vô cùng thiếu niên còn đứng ở nơi xa. Đáng thương vô cùng, như là bị người vứt bỏ tiểu cầu cầu giống nhau. Kim Lộ sinh khí, Kim Lộ không cần cùng hắn cùng nhau chơi. Kim Lộ, làm sao bây giờ? Hắn thượng cao trung tới nay cũng không có gì thực tốt bằng hữu. Trừ bỏ Kim Lộ cùng Thích Thần Khoa, hiện tại Kim Lộ không cho chính mình tìm nàng chơi. Khương Hằng hoàn toàn không có tâm tình chơi. Dọc theo đường đi thất hồn lạc phách, thật vất vả mới trở về nhà. Khương Mẫu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không thích hợp. Trong miệng ngạc nhiên nói, làm sao vậy, cùng ngươi bạn gái cãi nhau. Không phải thiếu niên càng thêm mất mát, cả người đáng thương đến như là liền hồn đều rớt, thật là ủy khuất hỏng rồi. Cùng Kim Lộ cãi nhau, nếu là dáng vẻ này bị hắn ra ra nãi nãi nhìn đến. Không thiếu được muốn kêu tâm can bảo bối. Kim Lộ. Khương Mẫu trên tay động tác đều ngừng, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn nhà mình tiểu bá vương. Kim Lộ tính tình tốt như vậy, người như thế nào cùng nàng cãi nhau? Kim Lộ ở trưởng bối trước mặt luôn luôn ngoan ngoãn thực. Khương Mẫu cũng thực thích cái này hiểu chuyện hài tử, tổng lôi kéo nàng tới trong nhà chơi. Tuy rằng cũng biết nàng có đôi khi tính cách có điểm quái đản ác liệt. Ít nhất loại này quái đản rất có đúng mực. Khương Mẫu tương đương hoan nghênh Khương Hằng cùng cái này nữ hài chơi. Đặc biệt nàng còn cứu nhà mình nhi tử nhiều như vậy thứ. Bất quá, lần này cư nhiên sinh khí. Thoạt nhìn quả nhiên là nhà mình thằng nhãi con làm sai sự làm tức giận nhân ra. Là ta sai, Khương Hằng càng thêm khó chịu. Ta biết rõ Kim Lộ không thích Ninh Vi Vi. Nhưng là lúc ấy cái kia cảnh tượng, nếu thật sự không cứu. Người thật sự sẽ mất mạng, hắn dù sao cũng là cái mới vừa cao trung tốt nghiệp người. Thật đúng là tàn nhẫn không dưới cái này tâm thấy chết mà không cứu. Cho nên mới gọi điện thoại kêu xe cứu thương, hỏi Kim Lộ mượn điểm tiền, Ninh Vi Vi thật sự là thật quá đáng. Còn có cái kia Trương Hạo Thiên, cư nhiên há mồm ngậm miệng liền đem hết thảy đều đẩy cho Kim Lộ. Thật là không biết xấu hổ. Cũng khó trách nàng sẽ khí thành dáng vẻ kia. Hắn bỗng nhiên nắm tay, đôi mắt trầm hạ tới, ngữ khí vô cùng kiên định, ta nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Còn Kim Lộ một cái công đạo như vậy ánh mắt thật là rất khó đến ở cái này hai tử trên người nhìn. Đến A, Khương Phụ buông trên tay báo chí, nhìn thoáng qua Khương Hằng, sinh tại đây loại trong gia đình. Vô luận Khương Hằng nghĩ muốn cái gì đều có thể rất dễ dàng mà được đến. Nhưng như vậy tràn ngập ý chí chiến đấu ánh mắt làm người vừa thấy đều cảm thấy đứa nhỏ này ở. Trưởng thành a, không sợ hài tử đi ra ngoài rèn luyện té ngã, liền sợ hài tử liền đi ra ngoài rèn luyện dũng khí đều không có. Kim Lộ thật đúng là nhà mình tiểu bá vương phúc tinh a. Khương Phụ cảm thán nói, vì thế vừa rồi còn tâm tình hạ xuống mỗ vị thiếu niên vừa mới về đến nhà lại ra bên ngoài chạy. Chẳng qua lần này biểu tình rất là nghiêm túc. Hai tiểu hài tử cãi nhau a. Khương Mẫu cười tủm tỉm mà sờ sờ cằm. Trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ tới một bức cảnh tượng. Hai cái đoàn tay đoàn chân tiểu nhân nhi đối với đối phương. Tiểu Kim Lộ khí đỏ mặt. Hung hăng mà chọc chọc túng túng Khương Hằng. Thật đáng yêu. Đáng tiếc. Thích ra cái kia cùng Kim Lộ hảo đâu. Ai, nhà mình tiểu bá vương một chút đều không biết cố gắng. Chương 89 phòng bệnh rốt cuộc chỉ còn lại có bọn họ vài người. Ninh Vi Vi lúc này mới ngẩng đầu. vẻ mặt bi thương mà nhìn Phó Vũ. Thực xin lỗi, Vũ, thật sự thực xin lỗi. Ta không có hộ hảo con của chúng ta. Nàng nguyên bản hồng nhuận gương mặt hiện tại tràn đầy tái nhợt. Nhìn qua đáng thương cực kỳ. Nằm ở trên giường bệnh thiếu nữ nhìn qua thân thể càng thêm mảnh mai. Phó Vũ đương nhiên rất khó chịu. Này dù sao cũng là hắn hài tử. Nhưng là giờ phút này liền tính nội tâm lại khó chịu. Hắn cũng muốn bận tâm Vi Vi. Vi Vi thân thể bởi vì lưu rớt hài tử vốn dĩ liền kém. Huống chi hiện tại nàng nhất định cũng không chịu nổi đi. Phó Vũ cúi người, sờ sờ nàng đầu, trong miệng an ủi nói. Đừng nói ngốc lời nói. Những việc này cũng không phải ngươi muốn. Ngươi trước dưỡng hảo thân thể. Phó Vũ đương nhiên ái nàng. Thậm chí vì nàng không tiếc cùng Lạc Thần trở mặt, làm cho hiện tại quẫn bách cục diện. Hắn tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng xác thật có vài phần bản lĩnh. Hai ngày này đã bắt đầu vội vàng gây dựng sự nghiệp. Hắn thề phải cho Ninh Vi Vi một cái tốt hoàn cảnh. Hắn đôi mắt bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ. Nếu là Kim Lộ làm, ta tuyệt đối sẽ làm nàng ăn không hết gói đem đi. Ninh Vi Vi chột dạ thực, rất sợ hắn thật sự đi truy cứu chuyện này. Vội vàng ngửa đầu, trong miệng mềm mại địa đạo. Không cần cha cũng biết khẳng định là Kim Lộ làm. Nàng vốn dĩ liền rất chán ghét ta. Khẳng định sẽ bối mà làm đủ loại chuyện xấu. Nói, nàng mặt mày nhiễm sợ hãi. Nắm hắn tay đáng thương hề hề địa đạo. Phó Vũ, ngươi phải tin tưởng ta, nhìn Ninh Vi Vi cái dạng này. Nam nhân đã sớm mềm lòng. Ân, ta tin tưởng ngươi, hắn tay nâng lên. Liền phải đụng vào nàng gương mặt. Vi Vi, đừng khóc. Trương Hạo Thiên không giấu vết mà đem thiếu nữ ôm chặt điểm. Thành công làm Phó Vũ tay tạm dừng ở giữa không trung. Hai cái nam nhân ánh mắt ở trong không khí đan xen một chút. Trương Hạo Thiên gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Trong miệng nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi hướng Kim Lộ báo thù. Trương Hạo Thiên. Loại người này, thật là. Phó Vũ nhịn xuống nội tâm táo bạo, vẫn luôn nhẹ giọng trấn an Ninh Vi Vi, nhìn nàng treo nước mắt, vẻ mặt bất an mà đi vào giấc ngủ lúc sau. Nam nhân mới ngồi dậy, mới vừa rồi còn nhu tình đầy mặt nam nhân thần sắc lập tức liền lạnh xuống dưới. Hắn nhìn Trương Hạo Thiên, ngươi đừng quá quá phận. Nga, Trương Hạo Thiên tay đụng vào nữ nhân gương mặt, dị sắc trong mắt tràn đầy trào phúng. Vi Vi hiện tại chính là vị hôn thê của ta. Ta nhưng thật ra tưởng thỉnh ngươi ly ta vị hôn thê xa một chút. Phó Vũ ngực hung hăng mà phập. Phồng vài cái, tay đã nắm thành nắm tay. Không sai, hiện tại Vi Vi đích xác xem như Trương Hạo Thiên vị hôn thê. Nhưng, rõ ràng chính mình mới là Ninh Vi Vi người nam nhân đầu tiên. Chính mình cùng Vi Vi kết giao thời điểm, người nam nhân này còn không biết ở đâu đâu. Thân là nam nhân, hắn nhất hiểu biết hắn ý tưởng, đơn giản chính là mặt ngoài ứng thừa cái gọi là hòa bình ở chung. Nhưng trên thực tế chậm rãi cướp đoạt chính mình ở Vi Vi trước mặt tồn tại. Thẳng đến cuối cùng Vi Vi hoàn toàn thuộc về người này. Hắn nắm tay thực mau liền buông lỏng ra, bỗng nhiên cười một tiếng, chào phúng khinh thường, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Đến bây giờ còn không phải dựa vào đại ca ngươi ở ăn cơm. Quả thực là phế vật a. Ít nhất hắn hiện tại đều là dựa vào chính mình. Không khí đột nhiên khẩn trương lên. Nam nhân dị sắc đồng tử nguy hiểm mà mị lên. Phó Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp phủi tay liền rời đi này gian phòng bệnh. Ở phòng bệnh bên ngoài còn đụng phải một cái thân hình cao dài nam nhân. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Xoay người liền đi rồi. Thật là lợi hại, ta thiên a, ngươi biết ta nhìn đến cái gì sao? 304 hào phòng bệnh bên trong nữ hài tử kia cùng hai cái đại soái ca liên lụy không rõ a. Ta vừa rồi đi ngang qua nơi đó thời điểm nhìn đến nữ hài tử kia lại là ở cái này trong lòng ngực. Lại là cùng cái kia thân, ta tam quan a, không phải nói trong bụng còn mới vừa sinh non sao? Đúng vậy. Này lén nam nữ quan hệ như thế nào hỗn loạn thành cái dạng này a? hai cái đi ngang qua hộ sĩ tấm tắc cảm thán nói. 75 thấy toàn bộ hành trình, nghe những lời này, hiện tại vẻ mặt mộng bức, nguyên bản cho rằng M quốc quốc phong đã đủ mở ra. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, trở lại C quốc, cư nhiên còn có thể thấy như vậy một màn, thật sự là, làm người tam quan đều có điểm bị chấn nát, không phải nói C quốc người nhất truyền thống sao? Vì cái gì còn sẽ có Ninh Vi Vi người như vậy? Bất quá, hắn bỗng nhiên móc ra bật lửa, ngón tay vô ý thức mà vuốt ve kim loại sắc ngoài. Cái kia sinh non hài tử tính nhật tử còn thật có khả năng là ngày đó buổi tối. Đêm đó thật sự quá phóng túng, đến sau lại cũng không biết có hay không làm bảo hộ thi thố. Nếu thật là như vậy, 75 đôi mắt thâm thúy lên, nguyên bản còn giống cái ánh mặt trời đại nam hài bộ dáng nam nhân khí thế nháy mắt kinh người lên. Thần sắc nghiền ngẫm lên, cái này Ninh Vi Vi từ nào đó góc độ tới nói. Thật đúng là lợi hại a, cư nhiên hống đến hai người vì cái này cha ruột bất tường hài tử tranh giành tình cảm. Cuối cùng còn làm tiện nghi cha ruột đối nàng trìu mến không thôi. Thuận đường đêm này hết thảy đẩy đến một cái khác nữ hài trên người. Hết chương.